Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95 Sát Bạch Nguyệt Quang Chứng Đạo 2. Huyền Băng Tông, thu đồ đệ đại điển ngày đó. Chính đạo các đại môn phái, tu tiên thế gia đều có người tiến đến xem lễ. Đương nhiên, có chút người thuần túy là vì xem là cái nào người cư nhiên có thể được đến phong thanh tuyệt yêu ái. Thu vào môn hạ dốc lòng dạy dỗ, có chút người còn lại là vì nhìn xem bước vào nguyên anh kỳ phong thanh tuyệt rốt cuộc mạnh như thế. Nào, cùng hắn cùng thế hệ người hoặc là sớm đã ngã xuống. Hoặc là còn ở kết đan kỳ đau khổ dày vò, hắn cũng đã đứng ở chỗ cao quan sát, Huyền Băng Tông thực lực vốn là cường đại, lại nhiều một cái thiên phú chắc tuyệt phong thanh tuyệt, ngay cả mặt khác tam đại môn phái đều ở trong tối ám cảnh giác. Mặc kệ những người này là bởi vì gì mà đến, thu đồ đệ đại điển ngày đó, Sở Mộ Linh liền ở bọn họ nhìn chăm chú dưới, từ bậc thang dưới bước lên bậc thang. Đi vào phong thanh tuyệt trước mặt, ánh mắt hơi mang tôn trọng cùng si mê nhìn về phía đứng ở nàng trước mặt nam nhân. Trước mắt nam nhân tố hỉ màu xanh lá, tiến vào nguyên anh kỳ sau không cần thời khắc ăn mặc Huyền Băng Tông đệ tử phục sức. Hắn liền ăn mặc một thân thanh y, tay áo thượng thêu giãn ra trúc văn, rõ ràng là ít khi nói cười tính tình, quang hoa nội liễm, hà tư nguyệt vận. Nhưng mắt đuôi trời sinh tự mang một chút đỏ bừng, lại vì hắn thêm một chút diễm sắc, thiên hạ nổi tiếng phong thanh tuyệt phong tôn giả, dài quá trương đồng dạng thiên hạ nổi tiếng mặt, nguyên anh tôn giả thu đồ đệ, đều có một phen nghi thức phải đi, tham dự thu đồ đệ đại điển người ngồi ngay ngắn, nguyên bản cũng không như thế nào chú ý một cái luyện khí kỳ tiểu bối. Nhưng khi bọn hắn tầm mắt dừng ở Sở Mộ Linh trên mặt, có chút người nhịn không được nhẹ di ra tiếng. Bừng chén rượu tay hơi hơi run lên, có chút rượu chiếu vào hắn ngón tay cái trên lưng. Sư huynh, làm sao vậy? Chính đạo tứ đại tông chi nhất kiếm trong tông. Một cái tính tình tương đối khiêu thoát trúc cơ kỳ tu sĩ tiến đến hắn sư huynh trước mặt. Tò mò hỏi, nhận thức sư huynh lâu như vậy, hắn còn rất ít nhìn thấy sư huynh toát ra loại này kinh ngạc thần thái. Không có gì, Nam An Ca lắc đầu, một lần nữa rũ xuống mắt, không chiếm được muốn đáp án. Đỗ Lĩnh bĩu môi, một lần nữa ngồi ngay ngắn hảo, chính là thực mau, Đỗ Lĩnh dựng lỗ tai, từ cách vách tông môn nơi đó nghe được thứ nhất bát quái. Liền nói cái này tên là Sở Mộ Linh nữ tử nguyên bản chỉ là phàm nhân giới bình thường thôn nữ. Phong thanh tuyệt tiến đến rèn luyện khi gặp được nàng. Liền lưu tại kia phiến núi non tu luyện, mãi cho đến cái kia thôn nữ tổ mẫu qua đời, thân duyên đoạn tuyệt, phong thanh tuyệt mới vừa rồi đem nàng mang về Huyền Băng Tông. Nếu này thôn nữ là ngút trời chi tư cũng liền thôi. Nhưng nàng tư chất chỉ có thể xem như trung thượng, có thể tiến vào nội môn, lại rất khó bái nhập một vị nguyên anh tu sĩ môn hạ. Cũng không biết vì sao, phong thanh tuyệt chính là coi trọng nàng. Vấn đề này, không chỉ có là Huyền Băng Tông mọi người không rõ ràng lắm. Ngay cả mặt khác tông môn người nghe nói, cũng phải nhận thật suy nghĩ một phen. Thẳng đến lúc này nhìn thấy Sở Mộ Linh, nhìn đến nàng kia một trương tinh xảo mặt, một ít cùng phong thanh tuyệt cùng thế hệ người rốt cuộc từ nơi sâu thẳm trong ký ức nhảy ra một. Người danh tới, Thương Hành Ngọc, 100 năm trước. Huyền Băng Tông đại trưởng lão đang bế quan đánh sâu vào hóa thần cảnh giới. Vận mệnh chú định tâm sinh cảm ứng, trên đường xuất quan một chuyến, lại khi trở về mang về một cái 6-7 tuổi nữ đồng. Cũng làm tên này nữ đồng cùng hắn một cái họ, vì này đặt tên vì Thương Hành Ngọc. Lúc sau, đại trưởng lão đem nàng thu làm chính mình quan môn đệ tử. Tạm thời không hề bế chết quan. Mà là dốc lòng dạy dỗ khởi vị này tân đệ tử. Thương Hành Ngọc thiên tư cực cao, ngộ tính càng là tuyệt hảo. 16 tuổi khi lấy trúc cơ sơ kỳ tham gia chúng tiên môn đại bỉ. Một người nhất kiếm tử thủ lôi đài, cuối cùng thành công bắt lấy trúc cơ kỳ quán quân. Nàng tính tình xa cách, nhưng đại nhân lấy thành, vì đột phá chính mình, thường xuyên đóng tại Ma Uyên cùng Ma Tông người chém giết. như vậy thiên chi kiêu nữ, ở khi đó không biết bị nhiều ít thiên kiêu sở ái mộ. Nghe đồn ngay cả ngay lúc đó thủ đồ Phong Thanh Tuyệt cũng khuynh mộ với nàng, từng vì nàng trồng trọt hạ mãn viện cây ngô đồng. Nhưng 50 năm trước, Thương Hành Ngọc bế quan đánh sâu vào kết đan kỳ, thành công sau ra ngoài rèn luyện, lại ngoài ý muốn thân vẫn lưu tại Huyền Băng Tông hồn đèn tan biến. Khi cách 50 tái, tân thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, trừ bỏ cùng nàng cùng thế hệ người còn nhớ rõ nàng ngày xưa thanh danh, đã không người biết hiểu nàng. Xem ra, lúc trước Phong Thanh Tuyệt ái mộ Thương Hành Ngọc nghe đồn lại là thật sự, một cái kết đan kỳ tu. Sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, hắn nguyên bản còn không phải thực tin tưởng, rốt cuộc hai người chưa bao giờ từng có kết làm đạo lữ tính toán. Nhưng hiện tại, Phong Thanh Tuyệt thu đệ tử cùng Thương Hành Ngọc có chương chín thành giống mặt. Này liền rất là ý vị sâu xa. Ngô, chẳng lẽ năm đó, Thương Hành Ngọc chướng mắt Phong Thanh Tuyệt. Sư phụ ngươi nói cái gì? Một cái luyện khí kỳ tiểu cô nương che miệng, nhỏ giọng cả kinh nói. Phong tôn giả cư nhiên có ái mộ người. Lúc này, không ít kinh ngạc thanh ở các nơi vang lên. Cũng may mọi người đều biết được đây là chính thức trường hợp. Bọn tiểu bối cũng không mất lễ nghĩa, mà bái sư đại điển lưu trình đã tiến hành đến cuối cùng. Sở Mộ Linh quỳ gối Phong Thanh Tuyệt trước mặt, hành bái sư chi lễ, kết thúc buổi lễ đứng dậy. Phong Thanh Tuyệt nhìn xinh xắn đứng ở trước mặt hắn đệ tử, từ trong tay áo lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt túi càn khôn. Bên trong pháp bảo chờ vật, đều là vi sư cho ngươi chuẩn bị bái sư lễ. Sở Mộ Linh cười tiếp nhận. Đa tạ sư phụ, bái sư đại điển như vậy rơi xuống màn che. Phong Thanh Tuyệt tay áo vung lên, mang theo Sở Mộ Linh rời đi đại điện. Phong Thanh Tuyệt rời đi, những cái đó gắt gao kiềm chế bát quái chi tâm người rốt cuộc bắt đầu nghị luận sôi nổi. Đặc biệt là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ đệ tử, còn chưa ở đại đạo sờ soạng nhiều tái, như cũ vẫn duy trì khiêu thoát tâm tính. Đối loại này bát quái đặc biệt ham thích. Nếu nói Phong tôn giả đương chân ái mộ vị kia Thương tiền bối, kia hắn nhận lấy cái kia nữ đệ tử, là vì cái gì? Muốn ta nói a, Phong tôn giả có lẽ đối Thương tiền bối dùng tình sâu vô cùng. Nhìn thấy dung mạo giống như người, liền đem nàng thu làm chỉ dư tại bên người dốc lòng dạy dỗ. Cũng coi như là toàn năm đó đối Thương tiền bối tình nghĩa, có người che miệng cười. Ngữ khí hơi mang khắc nghiệt. Ngươi nói được như vậy quanh co lòng vòng, còn không phải là tỏ vẻ nàng là cái thế thân sao, lại có người buông tay. Thế thân làm sao vậy? Ngươi ngẫm lại, chính chủ hồn đèn đã tiêu diệt, một cái xuất thân thường thường vô kỳ thôn nữ bởi vì dung mạo giống như một bước lên trời. Cái này thế thân ta cũng đương đến cam tâm mơ siêu nếu là. Có lẽ còn có thể thành tựu một đoạn giai duyên, một nữ tử bĩu môi. Nói chuyện liền nói tẫn, như vậy mới đủ ý tứ. Ngươi không phải tưởng nói nàng dựa vào gương mặt này. Hơn nữa cận thủy lâu đài chưa chắc không thể nào trở thành phong tôn giả đạo lữ. Nhưng còn không có quá một canh giờ. Mấy năm nay nhẹ đệ tử đã bị bọn họ trưởng bối lệnh cưỡng chế nói cẩn thận. Những lời này ngầm nói cũng liền thôi. Vạn không thể ở toàn bộ thiên huyền đại lục truyền lưu khai. Thực mau. Có quan hệ vô tình đạo công pháp ở Ma Uyên xuất hiện quá tung tích tin tức ở toàn bộ thiên huyền. Đại lục truyền khai, nguyên bản còn tưởng lại Huyền Băng Tông ở lâu hai ngày các tông môn nhân viên toàn bộ cáo từ rời đi. Không muốn bỏ qua kế tiếp tu chân giới thịnh yến, Sở Mộ Linh hoa ở chính mình trong viện, chính mão đủ kính tu luyện, nỗ lực đánh sâu vào cảnh giới. Không muốn nhân nàng mà đọa sư tôn thanh danh. Sao Hành Ngọc ở cái này trấn nhỏ đã đãi có nửa tháng. Nàng trụ địa phương tới gần trấn nhỏ mảnh đất giáp danh. Lại qua đi một khoảng cách có một chỗ phong cảnh tú mỹ hồ. Hành Ngọc ở lửa cháy không gian bế quan 30 tái. Hiện giờ vừa mới ra tới, cũng không vội mà lại bế quan khổ tu, nhàn rỗi không có việc gì. Nàng theo thường lệ xách theo thùng gỗ đi vào bên hồ. Quang tự chế cần câu, bắt đầu điếu khởi cá tới, đoan đến là nhàn nhã, vì phương tiện, nàng dứt khoát làm nam tử trang điểm, trên đầu mang đỉnh đầu trúc đấu lạp, đem cần câu hướng bên người một đáp, cũng mặc kệ làm như vậy có thể hay không câu đến cá. Từ túi càn khôn lấy ra một khối ngọc thạch một thanh trúc đao. Ngọc thạch phẩm giai thực bình thường, nàng cũng không thèm để ý, một bàn tay nắm bóng loáng ngọc thạch, một cái tay khác nắm trúc đao, đem kiếm khí từ trong cơ thể bước ra một chút, bám vào ở trúc đao phía trên, kỳ thật mượn hơi thao kiếm khí tới điêu khắc ngọc thạch. Chờ đến sắc trời tối sầm chút, Hành Ngọc đem ngọc thạch cùng trúc đao thu hồi tới, xách theo trang có hai con cá thùng về nhà. Ở điêu khắc ngọc thạch trong quá trình, nàng vẫn là thực chú ý câu cá tình huống. Tiếp cận nhà nàng khi, Hành Ngọc bước chân một quải, hướng cách đó không xa một cái hơi hiện cũ nát hẹp hòi sân đi đến. Nàng tiến lên gõ cửa, thực mau liền có một cái trung niên nam nhân lại đây đem cửa mở ra. Nhìn thấy nàng cũng không kinh ngạc, cười nói, thương huynh đệ, ngươi hôm nay lại đi câu cá lạp ở nhà đợi đến thanh nhàn. Dù sao cũng phải cấp chính mình tìm chút sự tình làm. Cũng có thể thỏa mãn ăn uống chi dục, Hành Ngọc cười khẽ. Thân thể này cao gầy gầy, nàng hiện giờ làm nam tử trang điểm, một thân bố y, cười lên phảng phất giống như mưa thuận gió hòa. Hành Ngọc đem thùng gỗ đưa qua đi, câu được hai con cá, một mình ta cũng ăn không hết, nhiều sẽ để lại cho tàu tử đi, này như thế nào không biết xấu hổ, nói là như thế này nói. Trung niên nam nhân vẫn là vươn tay tiếp nhận thùng gỗ. Vậy ngươi chờ một lát, chờ cá thiêu hảo ta lại kêu ngươi, Hành Ngọc thích câu cá. Chủ nghệ lại rất giống nhau, ngày đó đi ngang qua này hộ nhân ra khi, vừa lúc ngửi được cá mùi hương, hương vị không thua rất nhiều đầu bếp, hơi chút hỏi thăm rõ ràng tình huống sau, Hành Ngọc liền cấp ra mỗi tháng 6 cái hạ phẩm linh thạch thù lao. Thỉnh này hộ nhân ra thức phụ giúp nàng mỗi ngày thiêu cá. Đơn giản thiêu cái cá là có thể có 6 cái hạ phẩm linh thạch tiến trướng. Gia nhân này tự nhiên mừng rỡ đáp ứng xuống dưới, nhìn thấy trước mặt cửa gỗ đóng lại, Hành Ngọc đang chuẩn bị xoay người rời đi. Nhị Thiêm nàng liền nghe được trong viện hai vợ chồng nói chuyện với nhau thanh. Rõ ràng là cái tu sĩ, cũng không biết như thế nào như vậy nhàn, không nắm chặt thời gian tu luyện, ngược lại mỗi ngày đi bên hồ câu cá, thật muốn ăn cá còn không bằng đi tửu quán. 6 cái hạ phẩm linh thạch đủ ăn một ngày, đây là cái kia trung niên nam nhân nói. Mặc kệ nó, tốt như vậy sự. Ta ước gì hắn mỗi ngày ăn cá, Hành Ngọc bật cười. Thong dong rời đi, ngay cả thân ở luyện khí kỳ bình thường tu sĩ. Đối mặt tu luyện, đều là một loại thời gian cấp bách thái độ. Giống như tu luyện, chính là đơn thuần bế quan có thể. Cầu đạo khấu tâm, thế giới này người lại chỉ chú trọng cầu đạo. Xem nhẹ khấu tâm quá trình, thế cho nên rất nhiều tu sĩ cấp cao ngược lại là ngã xuống tại tâm ma khảo nghiệm thượng. Mà phá lệ chịu người tôn sùng, bị dự vì nhất tiếp cận thiên đạo vô tình đạo, chỉ chặt đứt thất tình lục dục, diệt tình tuyệt ái, nhưng như vậy vô tình, ở Hành Ngọc xem ra chỉ có vẻ thật đáng buồn, bất quá có cơ hội, nàng là rất muốn nhìn một chút kia vô tình đạo công pháp. Xem là cái nào kẻ điên sáng lập loại này công pháp. Hơn nữa thổi phồng vô tình đạo là nhất tiếp cận thiên đạo, nhất khả năng phi thăng đại đạo. Lại nhìn xem là cái nào bệnh tâm thần bị lừa gạt. Thật sự vì vô tình đạo thì thân tuyệt ái, chém chết người dục, hết chương.